Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, hỏa khí cục. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu năm mùng 1. Ngày này, bất kể là hoàng cung vẫn là dân gian, một mực tới một cái đều là náo nhiệt nhất, dân gian người dân muốn ghé thăm. Bên trong hoàng cung người thì muốn rổ tổ. Ngày này sáng sớm, Lý Thế Dân liền dẫn hoàng thất tông hôn. Trước đi nghênh đón Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Mọi người đi tới Lý Uyên trước cung điện sau ngừng lại. Ngay sau đó chỉ có Lý Thế Dân một người đi vào. Lý Thế Dân vào được cung điện sau đó. Cũng không thấy chuẩn bị chỉnh tề Lý Uyên. Thái Thượng Hoàng đâu? Theo lý thuyết ngày hôm nay rổ tổ. Là bọn họ hoàng thất việc lớn, Lý Uyên không nên đến bây giờ còn không có chuẩn bị xong. Một người cung nhân cẩn thận một chút chạy tới, nói, Thánh Thượng, Thái Thượng Hoàng thân thể có chút không thoải mái, bây giờ còn chưa có đứng lên đây. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân chân mày hơi căng thẳng, sau đó liền vội vàng hướng Lý Uyên tẩm cung chạy tới. Vào được tẩm cung. Liền gặp hai người thị nữ đang cho Lý Uyên mặc quần áo. Bất quá lúc này Lý Uyên thần sắc tiều tụy, nhìn dáng dấp có chút không phải rất tốt. Phụ hoàng, ngài thân thể không thoải mái. Thấy là Lý Thế Dân tới, Lý Uyên cười một tiếng, chẳng qua là có chút không tinh thần thôi. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy Lý Uyên loại này không tinh thần hẳn cùng buổi tối ngủ quá muộn có quan hệ. Hắn có một đoạn thời gian cũng là cái bộ dáng này. Hậu cung người đẹp quá nhiều, hắn làm không biết mệt. Mấy ngày kế tiếp người cũng nhìn gầy đi. Mình phụ hoàng ở chỗ này không có chuyện gì, liền chỉ biết là tạo người. Hắn tinh thần có thể tốt mới là lạ. Bất quá Lý Uyên cái bộ dáng này vậy nhất là để cho Lý Thế Dân yên tâm. Cho nên Lý Thế Dân vẫn là rất hài lòng loại trạng thái này. Lý Thế Dân đợi một hồi, cùng Lý Uyên mặc tốt sau đó, hắn mới rốt cục dìu đỡ Lý Uyên ra cửa cung, đi rổ tổ. Trên đường, Lý Uyên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi, tối ngày hôm qua phụ hoàng không có vào cung dự tiệc. Bất quá nhưng là nghe được hoàng cung phương hướng truyền tới một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà hoàng cung nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân cười một tiếng, đem Tần Thiên Phát Minh Chấn Thiên Hưởng sự việc nói một lần. Nghe được là như thế chuyện xảy ra, Lý Uyên cũng có chút khiếp sợ. Nói, lại có lợi hại như vậy vũ khí. Đúng vậy, cái này Chấn Thiên Hưởng uy lực to lớn. Nếu như thật nhiều nói, có thể đem rất nhiều thứ cũng cho nổ hư. Có cái này, ta đại đường sau này đánh giặc, thực lực đại tăng à? Lý Uyên gật đầu một cái. Không sai, xem ra ta đại đường muốn sau đó huy hoàng. Phụ tử hai người nói đơn giản một ít sau đó, rổ tổ liền bắt đầu. Hoạt động này tuy nói là hoàng thất hoạt động, nhưng tương đối mà nói phải đơn giản rất nhiều. Cũng không lâu lắm liền kết thúc. Rổ tổ kết thúc. Lý Uyên tiếp tục trở lại mình hành cung trong, mà lúc này, Lý Nguyệt Cảnh cũng đã bắt đầu trở về phủ. Bất quá, hắn mặc dù trở về phủ, trong đầu, nhưng đang nhìn Lý Uyên tình huống. Phụ hoàng, thân thể không tốt, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu à, Lý Nguyên Cảnh mưu phản kế hoạch. Không vòng qua được phụ hoàng hắn Lý Uyên, bởi vì phải tạo phản. Liền cần một cái cờ hiệu, mà tốt nhất cờ hiệu dĩ nhiên là từ Lý Uyên vào tay, hoặc là giúp Lý Uyên khôi phục, hoặc là chính là Lý Uyên chủ trì công đạo các loại. Có thể nếu như Lý Uyên muốn chết, vậy hắn mượn cớ khởi không phải là không có. Không có mưu phản lý do, cái này thành công liền sẽ thành lại không thể liền một ít. Lý Nguyên Cảnh trong mắt ngưng, âm thầm đem Lý Thế Dân mắng chửi liền nhiều lần. Hắn phụ hoàng tuổi tác cũng không tính lớn, sở dĩ thành là bộ dáng bây giờ, hắn cảm thấy đều là Lý Thế Dân cố ý làm, cho hắn phụ hoàng tìm nhiều nữ nhân như vậy, ai đối mặt những phụ nữ này, vẫn có thể giữ trên thân thể rắn chắc, đáng xấu hổ, hèn hạ, hắn cảm thấy Lý Thế Dân thật sự là quá hèn hạ. Hắn phải mau sớm bắt được thuốc nổ bí phương mới được. Nếu không ngày hôm đó hắn phụ hoàng đột nhiên tiêu, hắn mưu phản nghiệp lớn sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mà đang ở Lý Nguyên Cảnh nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã trở lại ngự thư phòng. Trở lại ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân liền bắt đầu mưu đồ thuốc nổ nên như thế nào dùng. Vật này hết sức lợi hại. Bọn họ đại đường hiện nay bốn phía vẫn là có rất nhiều địch nhân, cho nên phải mau sớm chế tạo hàng loạt thuốc nổ, sau đó biến thành chấn thiên hưởng mới được. Nhưng thuốc nổ bí phương quá mức chân quý, hắn thì không muốn để cho người bất kỳ biết cái này thuốc nổ bí phương, cho nên hắn cần một ít tuyệt đối trung thành người hắn tới chế tạo thuốc nổ. Chấn thiên hưởng cái gì? Có thể để cho những người khác làm, mà chế tạo thuốc nổ địa phương phải đủ bí mật, phòng bị vậy hết sức sâu nghiêm. Như vậy suy nghĩ hồi lâu sau, Lý Thế Dân quyết định thành lập một cái hỏa khí cục, sai người ở hỏa khí bên trong cục chế tạo thuốc nổ cùng với chế tạo chấn thiên hưởng. Đợi một chút, rất nhanh Lý Thế Dân thì có một cái ý nghĩ, mà muốn phải làm cho tốt một ít tuyệt đối trung thành người hắn. Vậy không có vấn đề gì. Hơn nữa, coi như tìm được những người này, cũng chỉ là để cho bọn họ hoàn thành nào đó một số. Như vậy bọn họ cũng không khả năng đem thuốc nổ bí phương tiết lộ. Thậm chí, ở Lý Thế Dân không đồng ý trước, bọn họ tự do đều là vấn đề. Nghĩ như vậy tốt sau đó, Lý Thế Dân cũng không chần chờ chút nào, cùng ngày ấy liền đem chuyện này cho an bài xong. Ở hắn xem ra, chuyện này làm càng sớm vậy lại càng tốt, nếu không vạn nhất ngày đó cần đánh giặc, thuốc nổ nhưng là không có, vậy chẳng phải là muốn chuyện xấu. Năm mới thành Trường An là náo nhiệt, năm trước mấy ngày nay, Lý Thế Dân là thanh nhàn nhất, bất quá năm nay bởi vì là thuốc nổ sự việc, hắn ngược lại thay đổi hết sức bận rộn, sự việc rất nhiều, hắn đều cần từng cái hỏi tới. Đúng sự kiện, hắn cũng không muốn kết giao cho người bất kỳ. Lý Thế Dân bận bịu vất vả, thành Trường ăn dòng nước ngầm phun trào, ôn nhu mấy lần muốn bộ ra thuốc nổ bí phương, cũng không có thành công. Nàng vậy từ những phương diện khác suy nghĩ biện pháp, nhưng mà cũng không được. Hiển nhiên, bởi vì là hỏa thuốc cực kỳ trọng yếu duyên cớ, Lý Thế Dân là sẽ không để cho trừ hắn ra người biết. Dĩ nhiên, vật này là Tần Thiên phát minh ra tới, Lý Thế Dân trừ giết chết Tần Thiên, nếu không còn thật không có cách nào. Mà, hắn làm sao bỏ được giết Tần Thiên? Tần Thiên là bọn họ đại đường công thần, giết hắn, mình sợ là phải có tiếng xấu. Hơn nữa Tần Thiên giúp hắn đại đường quá nhiều, sau này vậy khẳng định còn hữu dụng, hắn thật đúng là sẽ giết Tần Thiên. Từ những thứ khác góc độ tới phân tích, hắn vậy sẽ giết Tần Thiên. Mấu chốt, liền xem Tần Thiên sau khi trở về biểu hiện, ôn nhu bên này không thu hoạch được gì. Lý Nguyên Cảnh biết được tin tức sau đó, chân mày liền sâu ngưng đứng lên. Cái này Lý Thế Dân còn thật là khó dây dưa à, liền mỹ nhân kế cũng vô ích. Lý Thế Dân ở phải trái rõ ràng lên, là sẽ không dễ dàng bị người tả hữu. Lý Nguyên Cảnh ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, hồi lâu sau, tự nhủ, Lý Thế Dân bên này không có cách nào, vậy sợ rằng cũng chỉ có thể từ Tần Thiên nơi đó vào tay. Cùng Tần Thiên trở lại thành Trường An sau đó, ta được nghĩ một chút biện pháp à. Lý Nguyên Cảnh đem chủ ý đánh tới Tần Thiên trên mình. Hỏa dược này là Tần Thiên phát minh, vậy hắn từ Tần Thiên trong tay lấy được thuốc nổ bí phương, vậy cũng giống như nhau à? Lý Nguyên Cảnh nghĩ như vậy, chỉ chờ Tần Thiên diệt Hoài Nam Vương hậu, trở lại thành Trường An. Một khắc kia,